Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Thế Bắc mông hùng mạnh, hoàng hậu đã nhẫn nhịn sự sỉ nhục đêm đó, nhưng nàng thật sự không biết, Yến Minh Vũ lại là nhi tử của Bắc Mông Vương. Cho đến lúc này, mẫu tử hai người cũng cuối cùng đã biết được tình cảnh của mình. Nếu bị phát hiện thân phận, đó chính là đường chết. Cho nên, chỉ có thể ngồi lên vị trí cao nhất, bất chấp thủ đoạn. Đầu tiên, bọn họ phải trừ bỏ Hoắc Chấn Nam, người mà Tiên Hoàng tín nhiệm nhất. Thị vệ dẫn đến một nữ nhân nuôi cổ, khống chế Tiên Hoàng, lại viết một phong thư khác cho Hoắc Chấn Nam, bảo ông ta sau chiến tranh, dùng cách giả C, H, E, T rời khỏi Bắc Cương, đi đến Bình Dương. Vì giả chết, ông ta có thể C, H, E, T một cách hợp lý, sẽ không còn cơ hội sống lại. Hoắc Chấn Nam ở Bình Dương đã tìm thấy cô ca kỹ năm xưa, nhưng người nữ nhi đó rõ ràng sinh ra là một nữ nhi, hơn nữa tuổi tác không khớp, cũng không thể là nữ nhi của hoàng đế. Tìm nhầm người, Hoắc Chấn Nam liền trở về kinh thành định cùng Tiên Hoàng trực tiếp bàn bạc chuyện này. Ông ta bí mật tiến cung, vừa gặp Tiên Hoàng, đã bị giam vào mật thất với tội danh làm trái thánh chỉ. Trẫm lại bức hỏi phụ hoàng, còn để lại nhiệt trùng ở đâu nữa? Người đã thần trí không rõ rồi, nhưng vẫn nhớ việc tìm hoàng tử. Cuối cùng người chỉ nhớ ở Kinh Châu, đã từng có một đêm xuân phong nhất độ với một nữ tử. Tang Ninh hỏi, là nữ tử nào? Yến Minh Vũ lắc đầu. Không biết, người bị người ta tính kế trúng mị độc, về trang viên tiện tay kéo một nữ nhân. Ngày hôm sau nữ nhân đó biến mất, tìm cũng không thấy. Người nói, tuy thần trí không rõ, nhưng biết nữ nhân đó đang khóc, đang phản kháng. Không phải những nữ nhân được sắp xếp có mưu đồ bất chính. Cho nên, người định ban cho nữ nhân đó một danh phận. Nhưng không tìm thấy, đã chứng thực, Tang Ninh là nữ nhi của Cẩu Hoàng đế. Nàng hận không thể đào Cẩu Hoàng đế lên xé xác lần nữa. Ghê tởm vô cùng, người lại nói chân mệnh thiên tử nhất định ở Kinh Châu, kêu Hoắc Chấn Nam đi tìm. Trẫm liền đi thẩm vấn Hoắc Chấn Nam. Hoắc Chấn Nam ban đầu không biết, nhưng cuối cùng ông ta nhất định đã nghĩ ra. Nói người đã C, H, E, T rồi. Trẫm hỏi ông ta là ai? Ông ta cứ không nói, dù bị ép uống cổ trùng. Ông ta bị cổ trùng cắn nuốt đến mức điên cuồng phát rồ, cũng không nói gì cả. Trẫm liền lấy tính mạng tất cả mọi người trong hầu phủ ra uy H, I, E, P ông ta. Lúc này Yến Minh Vũ, không giống đang khai báo, mà giống như đang lơ mơ chìm vào hồi ức của chính mình. Hoắc Tĩnh Nhã và Tang Ninh tức giận run rẩy toàn thân, nhưng vẫn cố gắng kìm nén không mắt lời. Tang Ninh nghĩ, nếu Hoắc Chấn Nam thật sự nghĩ đến mẫu thân của nàng, vì sao lại không nói nàng là đứa con riêng đó? Chẳng lẽ chỉ vì nàng đã được ban hôn cho Hoắc Trường An, đã bị ông ta xem như một thành viên của Hoắc gia? Nếu thật sự là như vậy, nàng thật sự sẽ khóc C, H, E, T mất. Yến Minh Vũ cười một tiếng như khóc như cười. Hoắc Chấn Nam, thật đúng là một khúc xương cứng, ông ta lại không biết dùng phương pháp gì, bức cổ trùng đến cánh tay, sống sờ sờ dùng miệng xé toạc miếng thịt M, Á, U đó ra. Chậm, suýt nữa, chỉ suýt nữa thôi, đã bị ông ta G, I, E, C chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, chậm ban đầu chỉ nói suông, không hề có ý định thật sự động đến hầu phủ, nhưng những người bên cạnh đều nói. Hoắc Thanh Xuyên thông minh như vậy, Hoắc Trảm Phong có thể một mình chống vạn quân, Hoắc Thu Dã lại có quan hệ rộng khắp kinh thành, một khi bọn họ phản ứng kịp, nhất định sẽ điều tra đến cùng, không thể để lại mầm họa. Sau đó Trẫm đầu óc hỗn loạn, tất cả đều là do người bên cạnh nói phải làm thế nào, Trẫm liền làm theo thế ấy. Bọn họ nói phải đánh nhanh thắng nhanh, lúc tất cả mọi người chưa kịp nhận ra. Lợi dụng khi Hoắc Trường An cưới vợ, đưa của hồi môn, trà trộn chứng cứ mưu phản vào, định tội, lưu đày. Bọn họ muốn vận chuyển bốn huynh đệ họ Hoắc đến Bắc Mông, vừa lúc gặp Lâm Mộc đánh cháo. Thế nên G, I, E, C Lâm Mộc. Vị hoàng tử không biết trốn ở đâu kia, khiến Trẫm luôn cảm thấy bất an. Trẫm lại đi gặp Độ Tâm, để Độ Tâm xem xét mệnh bàn con cái của phụ hoàng. Nhưng Độ Tâm lại không thể xem được, nói có một mệnh bàn con cái quá kỳ lạ, lại không thể phân biệt nam nữ. Chắc chắn là nghiệt trùng ở Kinh Châu kia, yêu từ trước đến nay đều quái dị, Trẫm nhất định phải trừ bỏ hắn, nhất định phải trừ bỏ hắn. Nhưng lại không tìm thấy, không tìm thấy. Tang Ninh tức đến lồng N, G, Ự, C gần như muốn thổ huyết, lại ấn chiếc sảnh sắt xuống tay Yến Minh Vũ. Khi đó, Hoắc Trường An từng bị nhổ hết móng tay 10 ngón, hắn ta cũng phải chịu đựng một lần. Hiện giờ tất cả đều đã rõ ràng, chính là Hoành Khang Vương và Bắc Mông liên thủ, tàn hại gia đình họ Hoắc. Mà một giấc mơ vớ vẩn của Cầu Hoàng đế lại cho những kẻ kia một cơ hội hại người. Tất cả đều đáng C, H, E, T tiệt. A, Tang Ninh, ta đã nói rồi, ta đã nói rồi. Đúng vậy, ngươi đã nói rồi, bây giờ ta cũng nói cho ngươi biết. Tang Ninh nói, ta, chính là nghiệt trùng Kinh Châu mà ngươi đang tìm kiếm. Yến Minh Vũ thất thanh, Hoắc Tĩnh Nhã và cô nương kia cũng kinh ngạc nhìn về phía nàng. K, C, S, T, H, C, S, không, Tang Ninh cười châm biếm, lại một nhát sát nung. A, không thể nào, Tang Tu Tề nói, hắn dám lừa trẫm, không, không, vậy ngươi chính là muội muội của trẫm, chúng ta là người một nhà, ngươi càng không thể giết. A, Hoắc Tĩnh Nhã một cước dẫm lên MU bàn tay bị đóng dấu của hắn, đôi mắt tràn ngập lửa giận. Kẻ nào là muội muội của ngươi, ngươi chính là tiện trùng Bắc Mông. MU bàn tay bị đóng dấu của Yến Minh Vũ, da thịt đã không còn, nghiền nát lộ ra xương trắng ghê rợn. Hắn đau đến tiểu tiện không tự chủ, giống như một con CS, ó nhà có tang đang thoi thóp, ý chí còn không bằng một thị vệ bình thường nhất trong hoàng thành. Đây chính là hoàng đế Đông Dương đấy, thật khiến người ta cười đến rụng răng, nói, phụ thân ta ở đâu, người ấy có còn sống không? Mất tích rồi, Hoắc Tĩnh Nhã lại muốn dẫm, Yến Minh Vũ gào khóc. Thật sự mất tích rồi, trẫm nghi ngờ là Lưu Phúc bên cạnh phụ hoàng đã vận chuyển người ấy ra khỏi mật thất. Nhưng chấm đã g, y, ế, c Lưu Phúc rồi, cũng không hỏi ra được. Người ấy thật sự chưa c, h, ế, t sao? Hoắc Tĩnh Nhã túm lấy đầu hắn hỏi. Không biết, đều là thị vệ, đều là bọn họ làm, chấm chỉ là một kẻ đáng thương bị thao túng. Các người thả ta ra, ta cũng không làm hoàng đế nữa, làm 100 họ cũng tốt. Các người thả ta ra, ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Có những kẻ phạm phải tội ác tày trời khiến trời đất phẫn nộ, lại còn nghĩ đến chuyện toàn thân rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đúng là sơn hào hải vị ăn nhiều quá, đầu óc thành đầu heo rồi. Được thôi, có thể thả ngươi, chỉ cần sau khi chịu hết cực hình mà ngươi còn sống được. Tang Ninh nói xong, một sảnh C, MV, đốt sống lưng thứ nhất của hắn, sau đó Hoắc Tĩnh Nhã lại bồi thêm một cước. Eo hắn ta đứt lìa hoàn toàn. Tiếng rên thê lương, giống như đến từ luyện ngục, đại ca ta, bị thuốc tàn phá thân thể, tạm thời bỏ qua một bên, nhị ca ta, khắp người đều là vết sẹo do dã thú xé rách, ta sẽ đóng dấu trên người ngươi 108, lần trước. Hoắc Tĩnh Nhã bắt đầu đóng dấu lên người Yến Minh Vũ. Cô nương kia cũng nhặt một chiếc sảnh sắt lên, nghiến răng nghiến lợi bắt đầu giúp sức. Yến Minh Vũ còn chưa chịu đựng được một nửa, vậy mà đã tắt thở. Sao lại C, H, E, T rồi? Hoắc Tĩnh Nhã ra sức đá hắn. Ta đã cho hắn uống thuốc độc mãn tính, vốn dĩ cũng không sống được bao lâu. Cô nương kia vừa mới nhớ ra, thậm chí còn có chút bực bội, chưa tra tấn đủ. Tang Ninh vừa rồi đã mệt, tất cả đều do hai người kia động thủ. Nàng cũng đã quan sát cô nương, là người có võ công. Vừa nãy nói đến nhị ca, nàng ta dường như đặc biệt kích động. Yến Minh Vũ đã chết, vẻ mặt méo mó, hai mắt trợn trừng, mang theo nỗi đau đớn tột cùng. Tứ tẩu, người xem mắt hắn có xanh lam không? Sao ta lại không nhìn ra? Ta cũng không nhìn ra. Tang Ninh nói, cô nương kia mở miệng. Thật ra ta cũng chưa từng thấy mắt hắn biến xanh, có lẽ đã uống thuốc để che giấu. Hắn không giống tiên hoàng sao? Tang Ninh chỉ gặp lão hoàng đế một lần, chính là trong bữa tiệc cung đình tính kế Hoắc Trường An đó, đã sớm quên ông ta trông như thế nào. Hoắc Tĩnh Nhã lắc đầu, chỉ có chiều cao là giống. Thôi vậy, không có gì để tham khảo, hắn ta là ai cũng không còn quan trọng nữa. Ai, đáng tiếc, nỗi khổ mà đại ca và tam ca phải chịu vẫn chưa để hắn nếm thử một lần. Tang Ninh nhìn cô nương lại nói, còn nhị ca nữa. Cô nương ngước mắt nhìn sang, thật đáng thương cho nhị ca, bị cho uống thuốc tàn phá thân thể, bị coi như đấu thú nhân mà chiến đấu với gia thú. Đôi mắt cô nương trợn lớn, dần dần có chút hơi nước. Điều đáng thương nhất là, hắn mang đầy thương tích trở về, lại bị thê tử phản bội. Cách Trương.